Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10. Nhớ lại, cuối cùng lấy được. Cung Bình nghĩ không ra vì cái gì New York phân bộ lão đại tại sao lại muốn tới Tây Kinh kiểm tra. Đi kiểm tra mũ trò chơi loại này buồn cười sự tình vì cái gì phát sinh. Liền như là hắn nghĩ không ra đến cùng Kuro hội ở nơi nào một dạng. Trọn vẹn 2 ngày thời gian, cái gì đến ngày hôm nay hắn còn xin ngày nghỉ. Đương nhiên đi tìm lão nữ nhân ký tên thời điểm không khỏi lại bị đùa giỡn một phen. Hy sinh nhan sắc cung binh hiện tại tiến vào trò chơi sau lại là nửa ngày thời gian. Có thể vẫn là không thu hoạch được gì. Đem cái kia treo giải thưởng hủy bỏ đi. Mắt thấy còn có 3 giờ thời gian nhiệm vụ liền muốn thất bại. Cung Bình nhìn về phía bên người Miêu Thần nói ra, hiện tại hủy bỏ còn có thể lui một nửa tiền trở về. Đừng lãng phí, hắn người chơi thậm chí ngay cả Kuro bí mật cũng không biết. Cung Bình thở dài, thì sao hội biết những chuyện này? Người ý là để cho ta trắng trắng ném đi hơn 20.000 khối tiền sao? Miêu Thần liếc mắt một cái Cung Bình, chờ một chút đi. Hơn 20.000, ngươi không phải 5.000. Cung Bình lập tức gia nhập diễn đàn sau đó nhìn xem. Hắn kinh ngạc nói, là 5.000 kim tệ. Ngươi điên, 50.000 khối tiền đi treo giải thưởng cái này thứ đồ hư. 50.000 khối không vẫn là không có kết quả sao? Miêu Thần trắng liếc một chút Cung Bình sau đó ngẩng đầu. Thí nghiệm căn cứ chỉ là tên. Như lời ngươi nói hào quang màu đỏ sậm phủ đầy bầu trời. Đây là Kuro biến mất trước đó nói tới. Ta và ngươi ý nghĩ một dạng. Câu nói này mới là quan trọng. Nhưng là lý giải ra sao đâu? Hào quang màu đỏ sậm phủ đầy bầu trời. Cung Bình cũng là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này trong trò chơi thời gian lại sắp tiếp cận ban đêm. Sắc trời dần dần biến tối xuống. Giáng chiều, mặt trời mọc, Miêu Thần lắc đầu, những thứ này chúng ta đều đi chờ đợi thực hành qua. Đáng tiếc đều không phải là, cái này màu đỏ sậm thầm chữ là quan trọng sao? Miêu Thần nói tiếp, tại sao là màu đỏ sậm? Là đặc biệt nhan sắc hay là bởi vì khoảng cách quá xa nhìn đến tối tăm không rõ? Lại là khói lửa sao? Cung Bình nghĩ đến cái gì nói ra? Màu đỏ khói lửa nếu là khoảng cách quá xa có thể hay không thì là cái gọi là hào quang màu đỏ sẫm. Ta điều tra, Miêu Thần khoát khoát tay thở dài. Lần gần đây nhất tiểu trấn lễ mừng tối thiểu nhất còn phải 2 tuần lễ. Hôm nay là không có. Cung Bình cùng Miêu Thần cũng không nghĩ tới. Cái gọi là 3 sao độ khó khăn biến thái nhiệm vụ. Nó độ khó khăn lại là ngay cả nhiệm vụ địa điểm đều tìm không được. Cái này khiến 2 cái đối với tự thân IQ đều có chút tự phụ nam nhân có chút vô pháp tiếp nhận. Ngươi về trước tiểu trấn A, nhìn lại trong tiểu trấn bố cáo treo giải thưởng. Cung Bình nhìn nói với Miêu Thần, ta ở phụ cận đây lại đi loanh quanh nhìn xem có cái gì manh mối. Tốt A, Miêu Thần thở dài sau đó bóp nát quyển trục về thành. Cung Bình tránh đi từng cái sói xám dọc theo cái này hoang phế nông trường ở mép đi lại. Lấy hắn hiện tại thuộc tính đối mặt 2 cái sói xám cũng không sợ. Thế nhưng là hắn không có tâm tư. Hắn tiến vào trò chơi còn có một người bình thường thậm chí muốn cũng không dám suy nghĩ mục tiêu. Mà bây giờ, tự nhận là chính mình có cái gọi là nhân vật chính vầng sáng hắn lại bị một cái nho nhỏ tân thủ 3. Sao nhiệm vụ cho làm khó? Hào quang màu đỏ sậm phủ đầy bầu trời. Vừa đi Cung Bình một bên ngẩng đầu nhìn. Đến tột cùng hội là cái gì tản mát ra quang mang có thể phủ đầy bầu trời? Thật không phải khói lửa sao? Vòng quanh nông trường một vòng sau vẫn là không thu hoạch được gì, Cung Bình rốt cục muốn từ bỏ. Hắn dứt khoát trực tiếp nằm tại phủ đầy cỏ dại vách nghiêng phía trên sau đó nhìn hướng lên bầu trời. Trăng sáng rơi xuống trong sáng quang mang để hắn bực bội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. cái kia mềm mại trăng sáng bên trong tựa hồ xuất hiện một bóng người. Cung Bình rơi vào trong hồi ức, Phồn Hoa Cẩm Tú, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, như thế huyên náo hồng trần cảnh tượng xuất hiện tại một chỗ thần bí khu vực. Như là bồng lai tiên cảnh đồng dạng làm cho người ta hướng tới. Có thể tại hiện tại thế giới bên trong nắm giữ dạng này một chỗ không nhiễm trần thế địa phương. Không người nào dám tưởng tượng nơi này chủ nhân có cỡ nào thần bí cường đại bối cảnh cùng lực lượng. A Bình, nếu là ngươi hôm nay rời đi nơi này, một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân trầm giọng nói. Ngươi minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì không? Ta biết, nhưng lần này mời tôn trọng ta tự mình lựa chọn. Bởi vì ta, khuôn mặt thanh tú người thanh niên trên mặt xuất hiện không thể làm gì cười khổ. Chưa bao giờ tránh thức vì chính mình sống lấy, chỉ vì một nữ nhân. Trung niên nhân trên mặt có vô cùng phẫn nộ, như người hôm nay rời đi, người mất đi không đem là nơi này hết thảy. Còn có, ta biết, người trẻ tuổi trên mặt xuất hiện kiên nghị, từ hôm nay trở đi, không còn cơ binh, cái họ này cho ta hết thảy. Hiện tại, ta trả lại cho các ngươi. Cùng vô số công tử nhà giàu đồng dạng, tránh thức mất đi gia tộc mang đến năng lượng, lúc này lấy một người bình thường thân phận xuất hiện tại cái này thế giới phía trên. Như vậy đối với bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là sinh tồn. Chỉ có hoàn toàn thuế biến mới có thể dung nhập ngàn ngàn vạn vạn người bình thường bên trong. Phần này thuế biến không phải bất luận kẻ nào có thể làm được. Nhưng là hắn làm đến. Hoàn toàn dựa vào lấy chính mình sinh tồn được đồng thời cải biến. Thì liền tên đều theo cơ binh biến thành cung binh. Cung họ nguồn gốc từ họ cơ. Với hắn mà nói hoặc là nói không tính thoát rời gia tộc. Chỉ là dùng một loại phương thức khác sống sót. Lúc này lấy thân phận mới một lần nữa đứng ở cái kia hồn khiên mộng nhiễu nữ hài trước mặt. Vốn cho rằng hết thảy đều muốn mỹ mãn thời điểm. Cái kia ở trong mắt hắn hoàn mỹ nữ hài cũng đã đứng tại một cái nam nhân khác bên người. Đó là một cái cùng hắn có đồng dạng cường đại gia tộc nam nhân. Thật xin lỗi, nữ hài đơn giản ba chữ thì giải thích hết thảy phản bội cùng hư huyễn. Căn bản không cần bất luận cái gì nguyên nhân. Theo nữ hài quay người rời đi, cung binh cũng rời đi. Hắn đi một cái có thể đem lòng hắn đều hoàn toàn luyện hóa địa phương. Tây Nam quân khu, phía đông lợi kiếm, đặc chủng khu vực. Từng màn nhớ lại trong đầu nở rộ. Cung Bình biết mình không cách nào quên nàng. Thậm chí hắn cảm thấy mình nếu là gặp lại nàng lời nói vẫn như cũ hội điên cuồng. Nhưng là hắn cũng biết, trừ phi trở về gia tộc, nếu không chính mình sợ là không có tư cách sẽ cùng nàng gặp mặt. Bên người nàng cái kia nam nhân có thần bí bối cảnh thâm hậu. Cung Bình hai tay ôm tại sau đầu, đem ánh mắt hoàn toàn tập trung ở cái kia ấm áp ánh trăng trong ngần bên trong tựa hồ mới có thể. Quên lại vừa mới nhớ lại mang đến phiền não, một trận buồn ngủ đánh tới. Cung Bình hơi hơi hí mắt, đột nhiên ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, quang mang, hào quang màu đỏ sẫm. Cung Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, tại cái kia trăng tròn treo trên cao địa phương, tại cái kia dốc đứng nổi bật trên vách núi, một tia yếu ớt hào quang màu đỏ sậm lặng yên xuất hiện. Cái đó là vật gì phát ra quang mang? Cung Bình mắt trợn tròn suy tư chỗ đó vị trí, sau đó hắn di động mấy bước, điều chỉnh thị giác sau cái phương hướng này nhìn sang cái kia hào quang màu đỏ sẫm càng nhiều hơn. Một chút, nhưng là muốn đạt tới cái gọi là phủ đầy bầu trời, còn thiếu rất nhiều. Cung Bình nháy mắt mấy cái rơi vào suy nghĩ. Ta biết, Cung Bình bỗng nhiên vỗ ót một cái. Hắn một bên ngẩng đầu một bên di chuyển nhanh chóng lên. Sau đó hắn trực tiếp bấm miêu thần bộ đàm, nông trường. Khóa chặt ta tọa độ đi theo ta. Ta biết Kuro câu nói kia là có ý gì. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.